Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 54, đều tại cô, qua hướng ngoại cũng không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Bùi Tư Giả cảm thấy trước mắt quả thực không còn lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu đồng ý với đề nghị của hệ thống đang truy vấn ký chủ. Truy vấn thấy nữ chính Nhan Ly đã rời khỏi thành phố này, hiện tại đang ở thành phố G, còn có tin tức gì khác không? Bùi Tư Giả hỏi. Thực ra cái gọi là chuyển rời khí vận hắn không có cảm giác gì cả, như thể chỉ cần đồng ý miệng, hệ thống bên kia là có thể nhận được. Bùi Tư Giả bên này hoàn toàn không cảm nhận được khí vận gì, cũng như sự mất đi của khí vận. Ký chủ, đây là giao dịch thứ hai rồi. Bùi Tư Giả lại cau mày. Thôi bỏ đi, xem ra hắn cần phải tạm thời từ bỏ nơi này, đi đến một thành phố khác. Ý nghĩ này hắn đã từng có từ trước, giờ coi như hoàn toàn củng cố và kiên định với lựa chọn ấy. Bùi Tư Giả không có ý định mang theo đám người bình thường không có dị năng trong căn biệt thự nhỏ này. Vì vậy, Bùi Tư Giả đã tập hợp một số dị năng giả, dự định ban đêm sẽ bí mật chuyển những vật tư cần thiết lên xe, sau đó chuồn êm trong đêm. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Bùi Tư Giả tới thành phố G, một là để chinh phục nữ chính định mệnh của đời mình Nhan Ly, hai là để tìm một nơi có nhiều zombie hơn, thuận tiện cho việc G, I, E, C chóc và thu thập tinh hạch. Bây giờ, chuyện tinh hạch không còn là bí mật nữa, chỉ cần mở TV hoặc điện thoại lên, tin tức về chuyện này đã lan truyền chóng mặt trên mạng. Không chỉ có dị năng giả biết được tin tức tốt lành này, mà ngay cả người thường cũng biết. Thậm chí, có một số người thường gan giả còn liên kết với nhau, nghĩ đủ mọi cách để tiêu diệt zombie, sau đó lấy tinh hạch bên trong. Rồi đem tinh hạch ra trao đổi với dị năng giả, đổi lấy sự bảo vệ của họ. Đơn vị tiền tệ giao dịch mới của nhân loại đã ra đời từ đó, có người gọi là tinh hạch, có người gọi là lõi tinh thể, cũng có người gọi thẳng là đá phép thuật, tên gọi đa dạng, kỳ quái. Nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là mọi người đều hiểu rõ đây là một thứ tốt, là thứ quý giá nhất từ trước đến nay trong mạt thế. Cứu mạng, đừng qua đây, cứu mạng, tiếng la hét cầu cứu truyền đến từ phía không xa, Mục Tuyết ca nắm C, H, A, T, T, A, Y lái, trực tiếp chuyển hướng. Nhìn thấy phía trước có mấy con zombie đang nhào về phía người sống, Mục Tuyết ca đạp mạnh chân ga, không chút do dự lao thẳng về phía đó. Xe AV cỡ lớn, húc bay vài con zombie là chuyện thừa sức. Tiếng kêu thảm thiết của Vương Húc im bặt, hắn vốn tưởng rằng hôm nay mình sẽ mất mạng tại đây, bị những con zombie đáng sợ này ăn thịt. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt, một chiếc xe lớn từ đường lớn lao vào. Nhìn bề ngoài, còn là một chiếc xe AV, Lưu Diễm che miệng, thoát khỏi kiếp nạn, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Mục Tuyết ca lái chiếc xe AV, qua lại mấy vòng. Cho đến khi mấy con zombie C, H, E, T không thể C, H, E, T hơn được nữa, cô mới đạp phanh. Dừng xe gọn gàng vào lề đường, những người trên xe lần lượt bước xuống. Nhan Ly là người xuống xe đầu tiên, nhìn thấy khuôn mặt của cô, Lưu Diễm theo bản năng ngẩn ra, quay đầu nhìn Vương Húc. Cậu có cảm thấy cô gái kia rất quen mắt, mấy người ngầu thật đấy, lợi hại, Vương Húc cười lớn vỗ tay. Khen ngợi các cô, hắn hoàn toàn không để ý Lưu Diễm đang nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Ly không để ý đến họ, mà cùng Mục Tuyết ca quay lại bắt đầu moi tinh hạch. Làm việc mới là quan trọng nhất, mọi người là dị năng giả sao? Lưu Diễm đi tới phía trước, mỉm cười. Hàn Tiếu Tiếu gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi từ thành phố khác tới đây, tình hình zombie ở thành phố này nghiêm trọng không? Khu an toàn do chính quyền sắp xếp ở đâu vậy? Vừa đến thành phố G, tất nhiên phải nắm rõ tình hình chung. Trong vài phút tiếp theo, Hàn Tiếu Tiếu cùng hai người kia đại khái đã nắm được tình hình của thành phố này, giống hệt như những gì Nhan Ly đã nghĩ khi đến. Nơi này có mức độ nguy hiểm cực cao, phần lớn zombie ở đây đều là zombie cấp trung, thậm chí còn có một số ít là zombie cấp cao. Vào ngày mặt thế bùng nổ, có một trường trung học đang tổ chức đại hội thể thao, người đông như kiến cỏ. Kết quả là trong hoàn cảnh như vậy, có người đã dị hóa. Cuối cùng, không một ai sống sót trong đại hội thể thao đó. Tất cả đều bị nhiễm virus zombie, trở thành những con zombie không có thần trí, chỉ biết cắn xé người loạn xạ. Vị trí địa lý vì môi trường đó lại vừa hay nằm ở trung tâm thành phố, cho nên mới khiến thành phố G thất thủ nặng nề, số lượng zombie ở đây còn nhiều hơn người sống. Còn nghe nói ở đây có một nhân vật tai to mặt lớn nào đó, cho nên kế hoạch ném B, O, M tiêu diệt vẫn chưa được thực thi. Nếu các cô là dị năng giả, vậy chúng ta có thể đi cùng nhau không? Lập đội cũng an toàn hơn. Lưu Diễm vui vẻ tiến lên khoác tay Hàn Tiếu Tiếu. Người không biết nhìn thấy cảnh này, có lẽ còn tưởng rằng Hàn Tiếu Tiếu và cô ta có quan hệ tốt lắm. Hàn Tiếu Tiếu không quen bị người lạ tiếp xúc thân mật như vậy. Cô gượng cười, sau đó dùng sức rút tay ra khỏi vòng tay của Lưu Diễm. Không cần đâu, Hàn Tiếu Tiếu lùi lại vài bước, nhỏ giọng lẩm bẩm. Mọi người cũng không thân thiết lắm. Vương Húc xua tay, cô em, không thể nói như vậy được. Mọi người đều là đồng loại. Chúng ta đều không bị zombie cắn. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của mặt thế, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Đúng vậy, Lưu Diễm đột nhiên xoay người chạy tới, kéo một chiếc vali tới, mở ra trước mặt mọi người. Mọi người xem, tôi có rất nhiều thức ăn, trong phòng của tôi ở khu an toàn còn có 2 thùng nước khoáng. Chỉ cần chúng ta gắn bó với nhau, những thứ này đều có thể chia sẻ cho mọi người. Không ai nói gì, Hàn Tiếu Tiếu mím môi, liên tục lùi lại, cho đến khi trốn sau lưng Mục Tuyết Ca. Đều tại cô, qua hướng ngoại cũng không tốt. Đội của Nhan Ly không có một người thường nào, người thường cũng không thể gia nhập đội này. Mặc dù sự thật nghe có vẻ hơi khó nghe, nhưng đó là sự thật. Người thường không có bất kỳ giá trị nào, tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại khu an toàn do chính quyền xây dựng. Gia nhập đội của Nhan Ly chỉ trở thành gánh nặng. Nhan Ly cũng không muốn làm người tốt. Cách chương.